Chương 955, đến, chiến. Chiến Nguyệt Quân, ngươi lại còn muốn chiến ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời. Ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt tính khí cực kỳ hảo nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Trong hai con ngươi đều hơi nổi lên vẻ tức giận tới. Chật, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng không có để ý tới bên cạnh nạ dạ xỉ cả củ vẫn ngăn cản. Đi thẳng tới ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt, chất hỏi Nguyệt Quân, chọn GN2TNZ. Ngươi làm sao điên cuồng, ta và xỉ cả cụ đều cùng ngươi, ngay cả các ngươi ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, cũng đều cùng một mình ngươi đang điên cuồng thế, nhưng hiện tại, ngươi có thể dừng lại cho ta sao? Ngươi có thể hảo hảo thể hội một chút cảm thụ của chúng ta sao? Ngươi xem bên ngoài, ngươi xem các ngươi ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, bọn họ đều bị ngươi hại thành hình dáng ra sao? Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vội vã đi ra phía trước, vén lên doanh trướng rèm cửa, tức giận nói, chọn GN2TNZ bên trong, dưới quyền ngươi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lý ra, không ai nghỉ ngơi thật tốt quá tại dạng này tình huống bên dưới, ngươi lại còn nghĩ chiến, lẽ nào ngươi là muốn cho dưới quyền ngươi đồng bạn, toàn bộ đều chết ở làng xương mù lý dạ trong tay, ngươi mới cam tâm sao? Mì nạ tổ quân, bình tĩnh một chút, ta cũng không nói gì phải dẫn bọn họ xuất chiến. Đổi thành phía trước, Uchiha Nguyệt nếu là nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy khuyên lơn, cái kia Uchiha Nguyệt nhất định có thể hiểu rõ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khổ tâm. Thế nhưng hiện tại, Uchiha Nguyệt nghe xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khuyên giải an ủi về sau, ngược lại là mỉm cười, không chút nào để ở trong lòng. Nói ra, mỉ nạ tổ quân, xỉ cả cụ tiên sinh, khổ tâm của các ngươi ta Uchiha Nguyệt đều ghi tạc tâm lý, sớm muộn có một ngày ta sẽ báo đáp các ngươi. Thế nhưng, liên quan tới làng sương mù phương diện sự tình, là ta một người sự tình, cho nên sẽ không cần các ngươi quan tâm nhiều. Hơn nữa nói đến đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Sỉ Cả Cụ không phòng bị chút nào tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cư nhiên trực tiếp xuyên qua hai người bọn họ ngăn cản, đi tới doanh trướng phía trước, tiện đà nói ra. Hơn nữa, Mỹ Nạ Tô Quân, xỉ cả cụ tiên sinh, ta biết chính mình tại làm cái gì, xin mời các ngươi để cho ta điên cuồng một lần đi. Giả như lúc này đây ta không điên cuồng, khả năng về sau sẽ không có cơ hội. Đương nhiên, các ngươi khuyên giải an ủi ta là sẽ nghe, ta sẽ không mang theo những cái này mệt mỏi đồng bạn ra tiền tuyến. Bởi vì, lúc này đây muốn lên tiền tuyến người, chỉ có ta một cái mà thôi, ta muốn đánh bại làng xương mù sau cùng trở ngại. Để làng xương mù đại môn mở rộng ở trước mặt của chúng ta chỉ có chiến, cũng chỉ có chiến. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt, trực tiếp sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Suno. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh cư nhiên trực tiếp biến mất ở trận mắt hốc mồm nạ mì cả giờ mì nạ tổ, còn có nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt. Hơn nữa, không chờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đuổi theo Uchiha Nguyệt thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt cư nhiên đi tới cổ nổ hạ thôn doanh địa cùng làng xương mù doanh địa đối chọi trên đất trống, lẻ loi một mình trùng kích hướng về phía làng xương mù nhị dạ doanh địa Nguyệt quân. Hắn là điên thật rồi, nhìn Uchiha Nguyệt lẻ loi một mình chuẩn bị khiêu chiến làng xương mù thân ảnh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đông nhiên nhớ lại Uchiha Nguyệt cái kia tu la danh hào, lần đầu tiên vang vọng ở toàn bộ nhẫn giới trong chiến tích, cười khổ cùng bên cạnh nạ dạ xỉ cả cu nói ra, nếu là trước kia, Nguyệt quân khẳng định không phải như vậy, ta muốn Nguyệt quân nhất định là bị cái gì kích thích, khả năng trở nên như vậy cực đoan. Xỉ cả cu, ta không muốn liên lụy ngươi, cho nên ngươi liền rời khỏi lúc này đầy chiến dịch đi. Nguyệt quân điên cuồng, cuối cũng vẫn phải có người giúp hắn kết thúc công việc, cái này kết thúc công việc công tác liền giao cho ta làm đi mì nạ tổ. Ngươi là coi thường ta sao? Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói đến đây bên trong thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ đi tới trước, cười nói ra, mỉ nạ tổ, kỳ thực ta biết Nguyệt là hạ người gì, khả năng hắn làm người cao ngạo hơi có chút, nhưng là hắn đối đãi bằng hữu cùng đồng bạn thực sự cũng không tệ. Ngươi xem, Nguyệt vết thương trên người tỉnh, cái nào một lần không phải nặng nhất, không phải cũng là vì bảo hộ dưới quyền nhị dạ mực có bị thương sao? Hơn nữa, cái nào một tháng tiếp theo không có tự mình làm thương binh chữa thương, người người bị thương thương thế không phải ở Nguyệt cái kia thần kỳ chữa bệnh nhận thuật hạ trị liệu hảo bằng không? Ngươi cho rằng Nguyệt có thể có như vậy người tốt duyên, tất cả mọi người nguyện ý vì hắn chịu chết sao bằng không? ngươi nghĩ rằng ta thực sự nguyện ý giúp Nguyệt quân kết thúc công việc sao? Vừa nói, nạ dạ xỉ cả cụ nhìn đã cùng làng sương mù nì dạ giao phong đến cùng nhau ủ trì hạ Nguyệt, tiện đà nói ra, hảo hảo quan sát chiến đấu đi, Mỹ nạ tổ. Khả năng, Nguyệt lại muốn ở trước mặt chúng ta, trình diễn một lần kỳ tích dư nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ nói chuyện với nhau đến nơi đây, hai người liền không có lần nữa nói chuyện với nhau, ngược lại là quan sát nổi lên ủ trì hạ Nguyệt trong chiến trường chiến đấu tới. Muốn nói ủ trì hạ Nguyệt, vậy thì thật là dùng một thân một mình lực lượng, tới gặp phải vô số làng xương mù nhì dạ bộ đội khiêu chiến ai trong lúc nhất thời, cơ hồ là ở ủ trì hạ Nguyệt mới vừa bước vào trong chiến trường thời điểm, làng xương mù nhì dạ bộ đội nhẫn thuật, ám khí, quả thực có thể nói là phô thiên cái địa đánh tới. Trái lại ủ trì hạ Nguyệt, hắn cư nhiên chỉ là đạp lạc Nguyệt lưu. Thoái bước, từng bước một tới gần làng xương mù nhì dạ phòng tuyến mà thôi. Đồng thời, ở đạp lạc Nguyệt lưu, thoái bước đi tới thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý làng xương mù nì dạ bộ đội nhận thuật phóng ra, ám khí phóng ra, hoàn toàn không thương tiếp cận đến rồi làng xương mù nì dạ bộ đội phía trước. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tời gang, làng xương mù nì dạ trong bộ đội cận chiến bộ đội, rất nhanh thì xuất kích đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà khi làng xương mù cận chiến nì dạ bộ đội tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt chiến đấu cũng không có phía trước dễ dàng như vậy lạc Nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu sử dụng tử đồng thiên lý lấy chu vi mỗi một danh làng xương mù nì dạ hướng đi, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy làng xương mù nì dạ cận chiến bộ đội, tập kích đến trước mặt mình về sau, Uchiha Nguyệt đồng dạng biết mình chiến đấu còn lâu mới có được phía trước dễ dàng như vậy. Cho nên, đang sử dụng tử đồng biết được đồng thời, Uchiha Nguyệt lạc Nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, liền phóng ra ở tại những cái này làng xương mù nhì dạ trước mặt. Chật, là có thể chứng kiến đủ trí hạ Nguyệt thân ảnh đồng dạng tật phong một dạng, di động ở mỗi một danh làng xương mù nhì dạ bên người, dùng trong tay lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận thu cắt cánh mạng của bọn họ. Nhưng là, U trí hạ Nguyệt thu gặt nhân mạng tốc độ mau nữa, lại có thể có mau hơn coi như là một giây trung năng giết chết một gã làng xương mù nhì dạ. Nhưng khi nhìn Uchiha Nguyệt chu vi cái kia đếm không hết làng xương mù nì dạ số lượng, Uchiha Nguyệt cần thời gian bao lâu mới có thể giết sạch. Huống chi, những cái này làng xương mù nì dạ không phải đầu gỗ, không có khả năng ở Uchiha Nguyệt thỏa thích giết hại đồng thời, bọn họ không dành cho Uchiha Nguyệt triển khai tiến công sao, cho nên, rất nhanh thì có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người, đã xuất hiện ba đạo vô cùng nghiêm trọng vết thương. Những vết thương kia, không phải Uchiha Nguyệt không muốn tránh tách ra, thật sự là hắn phải đối mặt số lượng địch nhân nhiều lắm, đưa tới Uchiha Nguyệt không có cách nào tránh thoát. Nhưng mà, tại chiến trường trong Uchiha Nguyệt, cũng là bởi vì trên người xuất hiện vết thương, một cái liền tinh thần chấn phấn. Một giây kế tiếp, bị thương Uchiha Nguyệt cư nhiên trực tiếp thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng là tại hắn giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt. Một cỗ cùng nhiệt chiến ý từ Uchiha Nguyệt trên người đột nhiên buộc phát ra, làng xương mù nhì dạ nhóm tới đánh đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.